Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3498, bốn cái tổ vu đồ lục mảnh vỡ. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn đồng tử co rụt lại, áo trắng thân ảnh cường hãn, mọi người trước đó đều tận mắt nhìn đến qua, một tay đứt gãy sụp đổ, trực tiếp càn quét mấy vị đỉnh phong chân thần cảnh người. Nói thật, dù cho có tu vi thần khải Tô Hàn, cũng không dám nói nhất định có thể chống đỡ được loại kia trùng kích. Nói cách khác, cái kia một tay đổ xuống uy lực, đều đã siêu việt nhất tinh thần linh cảnh. Đến cùng tình huống như thế nào? Tô Hàn hỏi, liền là cái kia thân ảnh màu trắng, hắn tại cách chúng ta cách đó không xa địa phương. Phong Tư Kính suy nghĩ một chút, lại nói, hắn vẫn như cũ chẳng qua là một cánh tay, tựa hồ bởi vì lúc trước mặt khác một đầu sụp đổ, đưa đến cũng không còn cách nào khôi phục. Dạng này a, Tô Hàn tự lẩm bẩm, Phong Tư Kính có thể đụng phải cắn trả, cái này chứng minh, thân ảnh màu trắng thực lực chân chính, đã vượt xa khỏi Phong Tư Kính. Chẳng qua là không biết, cái kia thân ảnh màu trắng, có thể hay không đem loại thực lực này cho phát huy ra. Hắn không có linh trí, cũng là có thể đi qua nhìn một chút. Tô Hàn trong mắt lộ ra quả quyết, vung tay lên, lập tức cùng Phong Tư Kính hai người, hướng phía trước mà đi. Đỉnh đầu điểm sáng, dần dần biến thiếu, bốn phía cũng là ảm đạm rất nhiều. Nhưng Tô Hàn quan sát tỉ mỉ qua, những điểm sáng này, nhìn như là đang thay đổi thiếu. Trên thực tế, chẳng qua là cùng lúc trước địa phương tương đối mà thôi. Như vẻn vẹn châm đối với nơi này tôi nói, đó cũng không phải giảm bớt, mà là tải, từ từ tăng nhiều. Nói cách khác, nơi này nguyên bản không có điểm sáng, có thể theo Tô Hàn cùng Phong Tư Kính đi tới, những điểm sáng này liền xuất hiện. Mà lại, càng ngày càng nhiều. Nhìn những điểm sáng này, Tô Hàn mày nhăn lại, mặc dù còn không có đi đến cảm giác nguy hiểm trình độ, nhưng này cảm giác xấu, lại là càng lúc càng nồng nặc. Ước chừng mấy phút đồng hồ về sau, Tô Hàn thấy được cái kia cũng coi là quen biết thân ảnh màu trắng. Hắn vẫn như cũ giống như là quỷ mị một dạng, lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó, lại phảng phất một kiện quần áo, treo trong hư không, theo gió tung bay. Không có ngũ quan khuôn mặt, thoạt nhìn càng thêm làm người ta sợ hãi kinh dị, gãy mất trên cánh tay mặt, không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra. Chủ yếu nhất là, ở sau lưng của hắn, tồn tại tư khối tấm da dê. Làm thế này tư khối tấm da dê thời điểm, Tô Hàn hô hấp, đột nhiên dồn dập. Người khác có lẽ không biết, nhưng Tô Hàn nhưng là đúng này quen thuộc đến cực hạn, bởi vì hắn thánh tử tu di giới bên trong, liền có 7 khối dạng này tấm da dê. Tổ vu đồ lục mảnh vỡ, nơi này lại có tổ vu đồ lục mảnh vỡ, hơn nữa còn là tứ khối, Tô Hàn ngụm lớn thở hào hên. Tổ vu đồ lục mảnh vỡ, hết thảy 12 khối, Tô Hàn trước đó đạt được 7 khối, nơi này có tứ khối, chỉ kém cùng một chỗ, liền có thể đem hoàn chỉnh tổ vu đồ lục địa đồ, triệt để tập hợp. Một khi tập hợp, cái kia là có thể theo địa đồ, tìm tới, thậm chí đạt được tổ vu đồ lục tàn hồn. Làm hậu thế trước đó kinh khủng tồn tại, này tổ vu tàn hồn rốt cuộc mạnh cỡ nào, liền Tô Hàn, đều không thể suy đoán. Nhất định phải đạt được, Tô Hàn mắt sáng lên, nơi này có tứ khối tổ vu đồ lục mảnh vỡ, như không có được lời, hôm đó về sau, mãi mãi cũng không cách nào lại đem hoàn chỉnh tổ vu đồ lục cho tập hợp, càng không cách nào tìm tới tàn hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này. Tô Hàn cho tới bây giờ liền không hề từ bỏ qua, chỉ bất quá không có bất kỳ cái gì manh mối, cái này cần cơ duyên. Mà bây giờ, liền là Tô Hàn cơ duyên. Tô đại nhân, ngài làm sao vậy? Phong Tư Kính thấy Tô Hàn đôi mắt đỏ lên, hô hấp dồn dập, không khỏi lộ ra lo lắng, mở miệng hỏi. Không có gì, Tô Hàn chỉ cái kia tứ khối mảnh vỡ, nói. Cái kia tứ khối tấm da dê, đối ta phi thường trọng yếu, ta nhất định phải đạt được. Phong Tư Kính nhìn một chút cái kia thân ảnh màu trắng, khẽ nhíu mày. Tô đại nhân, này thân ảnh màu trắng cực cường, đối ta đã tạo thành cắn trả, ta sợ là không thể giúp ngài gấp cái gì. Không có việc gì, Tô Hàn lắc đầu, hắn đứng tại chỗ, cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là một mực cũng đang lo lắng, nên như thế nào từ nơi này thân ảnh màu trắng trong tay, đem cái kia tư khối tổ vu đồ lục mảnh vỡ cho đoạt lại. Rất rõ ràng. Ngạnh sông là không thể nào, đối phương quá mạnh. Lúc trước hắn bắt lấy một người, lại gãy mất một cánh tay. Tô Hàn ngước mắt, nhìn cái kia thân ảnh màu trắng, tầm mắt bỗng nhiên sáng ngời lên. Giết địch 1000, tự tổn 800, chiêu này đối ta, tuy nói cũng có tổn hại, nhưng chỉ cần có thể được đến cái kia tứ khối mảnh vỡ, liền không có gì lớn. Nghĩ tới đây, Tô Hàn hướng Phong Tư Kinh nói, ta mở ra tiểu thế giới, người đi vào trước. Tiểu thế giới, Phong Tư Kinh sửng sốt một chút, chợt liền hiểu được. Thánh tử tu di giới cái tên này, Tô Hàn cho tới bây giờ liền chưa nói với hắn. Cái này vốn là, liền là phi thường kiêng kỵ một vật. Tốt, Tô nữ nhân cẩn thận, ta mặc dù tại đây bên trong không thể giúp, nhưng cũng dự đoán những người khác đến. Phong Tư Kính gật đầu nói, Tô Hàn ứng tiếng, mở ra thánh tử tu di giới, cùng Phong Tư Kính cùng nhau, tiến vào bên trong. Nhưng rất nhanh, thân ảnh của hắn lại là hiện lên ra tới. Đồng thời, tại hắn bên ngoài cơ thể, tu vi thần khải đã ngưng tụ mà ra. Hưu, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Tô Hàn thẳng đến cái kia thân ảnh màu trắng mà đi. Xác thực nói, là thẳng đến thân ảnh màu trắng sau lưng tổ vu đồ lục mảnh vỡ mà đi. Đến mức đầu lâu của chúng nó trung tâm tam diệp thần châu, Tô Hàn nhìn cũng không nhìn. Rầm rầm rầm, huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh, ngũ thải chí tôn ảnh, liệt tử những vật này, toàn bộ đều đã thi triển ra. Tô Hàn khí tức liên tục tăng lên, rất nhanh liền đạt đến cực hạn. Nhưng so sánh với trước đó, loại khí tức này, yếu nhược không ít. Soạt, cùng lúc đó, Tô Hàn trong tay có trường đao xuất hiện. Đây cũng không phải là phá thương thần binh, chẳng qua là đơn thuần phá giới chi nhận. Tay cầm vung lên, phá giới chi nhận chém xuống, hướng cái kia thân ảnh màu trắng, hung hăng bổ tới. Người sau mặc dù không có mắt, nhưng tựa hồ vẫn luôn đang nhìn chăm chú Tô Hàn. Hắn liền tựa như là một tôn cường giả tuyệt thế, không có chút nào đem Tô Hàn để vào mắt. Cho đến cái kia phá giới chi nhận sắp bổ trúng hắn thời điểm, cái kia mặt khác một cánh tay, mới bỗng nhiên duỗi ra. Vẫn như cũ rất nhanh, nhanh đến mức cực hạn, so với trước, bắt lấy người kia thời điểm, nhanh hơn vô số. Cơ hồ không nhìn thấy hắn đưa tay, cánh tay kia chính là đã rơi vào phá giới chi nhận phía trên, đồng thời vững vàng bắt lấy. Tô Hàn sắc mặt biến hóa, hắn sớm đã dự liệu được một màn này, nhưng chân chính phát sinh thời điểm, như trước vẫn là có chút tiếc nuối cùng thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phá giới chi nhận vỡ nát, cánh tay kia, thế mà cũng là tự động chóc ra, theo phá giới chi nhận đao mang, chụp vào Tô Hàn trên cánh tay mặt. Tô Hàn, căn bản là chưa từng né tránh, hắn biết, cho dù là muốn tránh, cũng không tránh được. Quả là thế, hít một hơi thật sâu, Tô Hàn trong lòng thở dài. May mắn, ta hết thầy bản tôn, mặc dù đều là thất tinh hư thần cảnh, không dễ ngưng tụ. Nhưng chỉ cần còn có một đạo bản tôn tồn tại, cái kia lại ngưng tụ, cũng không phải là quá khó khăn, chẳng qua là thời gian cùng tài nguyên vấn đề mà thôi. Thời gian cùng tài nguyên, giờ phút này Tô Hàn trong tay, đều có. Bởi vậy, hắn mới dám liều, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.